Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 2354. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô thở phào một hơi, đồng thời nghe thấy tiếng nói trầm ổn truyền tới. Có cần chút nữa tôi gọi lại không? Nghe Sơ Tuyết không do dự vội vàng đáp. Không cần, mèo nhà em không sao. Chú Hạng, có phải chúng ta sắp xuất phát rồi không? Đúng vậy. 2 tiếng nữa xuất phát. Bây giờ tôi sẽ phái người đến đón em. Hạng Bạc Hàn thông báo cho cô ấy. Nghe Sơ Tuyết cười đáp. Được, em ở nhà chờ chú. Nghe Sơ Tuyết ở nhà đợi xe của Hạng Bạc Hàn đến đón. Cô gọi điện thoại báo tin cho mẹ. Phu nhân Khắc Hy Á đang diễn thuyết tại một trường đại học. Nghe tin con gái sắp rời đi, bà cũng rất vui mừng. Giao con gái cho Hạng Bạc Hàn, bà cũng yên tâm. Sơ Tuyết, mẹ và ba con đợi tin tốt từ con. Bất kể xảy ra chuyện gì, chúng ta đều ở đằng sau cổ vũ cho con. Lúc nghe Sơ Tuyết cúp điện thoại, khóe mắt có chút hồng hồng. Cô đối với đợt về nước tìm người thân này cũng ôm rất nhiều hy vọng. Muốn nhìn thấy người đã sinh ra cô trong cuộc đời này. Nghe Sơ Tuyết mang vali từ tầng 3 xuống tầng 1. Vì Mị Lạp dạo này tâm trạng không tốt nên dùng đồ ăn làm động lực. Hơn nữa mỗi ngày đều ngồi ở phòng khách cày phim. Vừa ăn vừa xem. Cô ta đang ngồi ăn bỏng ngô. Vừa nghe thấy tiếng xuống cầu thang. Cô ta ngẩng đầu nhìn thấy Nghe Sơ Tuyết đang dùng lực đem vali xuống lầu. Nhị tiểu thư, để tôi làm cho. Người giúp việc vội vàng lên lầu giúp cô. Lộ Na, nước hoa quả của tôi còn chưa đem đến. Mị Lạp lập tức gọi tên người giúp việc muốn giúp đỡ Nghe Sơ Tuyết. Người hầu nghe thấy lập tức hiểu ra ý của đại tiểu thư không cho phép cô giúp đỡ Nghe Sơ Tuyết. Tôi sẽ đem đến ngay. Lộ Na chỉ đành đi về hướng phòng bếp. Nghe Sơ Tuyết cũng không cầu ai giúp đỡ. Cô đem vali đến phòng khách. Có chút thở gấp, cô nhìn Mị Lạp trên sofa. Quan tâm nhắc nhở một câu. Chị à, nếu tâm trạng không tốt nên ra ngoài giải khuây. Mị Lạp bất bình nói. Tôi không đi đâu hết. Cô đi rồi tâm trạng tôi sẽ tốt liền thôi. Nghe Sơ Tuyết mím môi. Lần này em đi có lẽ rất lâu mới trở lại. Vậy càng tốt. Cô mau đi đi. Tôi không muốn thấy cô từ lâu bảng rồi. Mị Lạp nói. Vậy chị nhớ chăm sóc tốt cho mình. Còn có ba mẹ nữa. Nghe Sơ Tuyết dặn dò một câu. Mị Lạp lập tức trừng mắt. Thể hiện không muốn nghe nhiều lời linh tinh như vậy. Nghe Sơ Tuyết đành không nói nữa. Lúc này cô nghe thấy tiếng xe bên ngoài. Trong lòng nghĩ xe đã đến rồi. Chị à, tạm biệt. Nghe Sơ Tuyết vẫy tay. Kéo hành lý ra cửa. Vệ sĩ của Hạng Bạc Hàn thấy hành lý của cô liền mở cửa xe. Vô cùng tận tâm giúp cô đem hành lý cất vào cốp xe. Cảm ơn. Nghe Sơ Tuyết nở nụ cười. Mở cửa sau xe ngồi vào. Đi thẳng đến sân bay. Cách Trương.